Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 214, chương 214, lễ vật. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bây giờ đem nàng cầm đi ra ngoài, cũng chính là sung sung tình cảnh, chứng minh ta Trương gia thành ý thôi. Như vậy à, rõ ràng. Trương Nguyên bay gật đầu một cái, không nói. Hắn cũng cảm thấy Trương Hoa cũng không đến nổi đối với trẻ sơ sinh ra tay. Tên này có phải hay không ngu à? Trương Nguyên mới hận không thể một cái tát vỗ vào cái này hồ đồ trứng trên mình. Tông sư ngại mặt mũi tự nhiên bất tiện ra tay. Có thể thù ở nơi này bầy, thì có nhiều muốn lấy lòng tông sư người, giúp nhổ cỏ tận gốc. Dẫu sao giao ra, Trương gia liền cùng tiểu hoa phủi sạch liên quan. Người khác giết nàng, Trương gia vậy tuyệt không thể vì vậy giận cá chém thớt. Nếu không thì là đối với Trương Hoa bất kính. Trương Trang bên ngoài 10 mét, Trương Hoa mang đồng tướng quân, Tiếu Chân, Mạnh Á Văn còn có một cặp nước tương đảng võ giả cuồn cuộn làm sạch trận ở giữa đường. Chủ thượng, Trương Trang đã đến, liền do bọn ta đi đánh trận đầu đi. Lão Hà cái đầu tiên nhảy ra. Bằng vào lòng dạ ác độc cùng với cứu trợ đồng tướng quân công, hắn thành công biến thành Trương Hoa người mình. Trước mắt, đứng hàng thứ hai, ở trên hắn, cũng chỉ còn dư lại Lưu Toàn cái này đi vận cứt chó. Chỉ cần nhiều lập công lao, đem Lưu Toàn chen xuống, hắn chính là tông sư thủ hạ xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Vì vậy, hắn không kịp chờ đợi muốn lần nữa dùng Trương gia mọi người máu. Thay mình ở công lao bộ lên thêm nhiều hai bút. Chủ thượng, Trương gia xúc phạm chủ nhân, còn ý đồ tổn thương hai vị tiểu thư. Tội đại ác vô cùng, cả nhà làm giết. Lưu Toàn cũng là cao giọng trả lời. Âm thầm thì không yếu thế chút nào hồi trừng lão Hà. Không phải là giết người được lợi công sao? Ai không biết à? Người già sao vậy liền cả người khinh công quá đi. Thật so giết người, còn không thấy được thật lợi hại. Đây là Trương Trang nơi quan trọng, người không phận sự miễn vào. Chấm ngoặc kép, cửa, Trương Trang hộ vệ run lẩy bẩy vừa nói lời xã giao. Chức trách chỗ, không nói không được, mặc dù biết rõ đối phương người tới không tốt, mình rất khó địch nổi. Có thể Trương gia dẫu sao uy danh hiển hách mấy chục năm, đã sớm đi sâu vào lòng người. Trong thời gian ngắn, hơn vĩ do ở, lại dám xúc phạm tông sư, tự tìm cái chết. Một tiếng khẽ quát rơi xuống, lão Mạc hóa thành bóng đen nhào tới. À, hộ vệ kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền che cổ họng vô lực ngã xuống. Lão Mạc chảo phải máu tươi đầm đìa, cười gằn nhìn về phía mấy cái khác hộ vệ. Tông sư đến chỗ này, còn không mau tránh ra. Người chết rồi, cứu mạng à. Còn lại hộ vệ cũng bất quá là cầm tiền lương không lý tưởng. Chưa từng gặp qua bực này máu tanh tình cảnh. Từng cái kêu to nhấc chân chạy, liền hận cha mẹ sinh ít hai cái chân. Tông sư, mời. Lão Mạc dẫn đầu vọt vào, gợi lên tuyến đầu. Nhắc tới cũng là bi thương kịch, hắn tự nhận trước sau như một cơ trí. Đêm qua vậy quả thật giành trước, cái đầu tiên chuyên chở thi thể. Đáng tiếc, vậy không biết có phải hay không vận mạng không đủ, nhiều chỗ tốt đều bị người khác đoạt. Đến bây giờ, hắn vẫn chỉ là Trương Hoa thủ hạ nhân viên ngoài biên chế, không được chính thức thừa nhận. Vừa tiến vào cửa chính, lão Mạc thoáng chốc ngẩn người. Giờ phút này, Trương gia tất cả lớn nhỏ mấy trăm miệng ăn ở Trương Nguyên dưới sự hướng dẫn, đang từ đại sảnh đi ra. Phía sau bọn họ, còn có mười mấy người là bị sợi dây buộc, trong miệng bỏ vào vải trắng. Ân, chính thức 13 phòng tàn dư. Trương gia mọi người xúc phạm tông sư, tội khác làm giết. Lão Hà nhanh chóng thoan đi vào, vừa nói lời xã giao. Làm là Trương Hoa thủ hạ, hắn là có tư cách nói điều này, không giống lão Mạc, nhân viên ngoài biên chế, nói liên tục lời xã giao tư cách cũng không có. chỉ có vùi đầu giết địch được lợi công lao phần. Tông sư tạm thời bớt giận. Lão phu Trương Nguyên, trước tiên Trương gia một đám 312 người bái kiến tông sư. Trương Nguyên chống gậy, run lẩy bẩy đi lên trước, hướng Trương Hoa cung kính thi lễ một cái. Mọi người còn lại thấy vậy, rối rít tự giác khom người cúi đầu, liền liền buộc chặt, cũng ở đây người ngoài trợ giúp hạ cúi đầu khom người. Trương Hoa như cũ nhàn nhạt nhìn bọn họ biểu diễn, giống như ở xem con kiến hôi vậy. Tại tu chân giới hắn là gặp qua tình cảnh to lớn, đừng nói là trăm người thi lễ, coi như là ngàn người, vạn người, 100.000 người cũng không nói ở đây. Phân thần kỳ nhưng mà được gọi là đại năng, vừa đọc sinh thế giới tồn tại, chính là lễ phép, coi là cái gì. Có thể Tiếu Chân, Mạnh Á Văn các người lại bất đồng. Xã hội hiện đại, chú trọng mọi người bình đẳng, coi như đối mặt quản lý cao cấp, vậy nhiều nhất chính là nhỏ hơi khom người. Chưa từng gặp người giống như bây giờ vậy thấp giọng hạ khí. Trong chốc lát, bọn họ ngược lại là ngẩn, bị Trương gia chỉnh tề khí thế đánh mơ hồ. Lão già kia, nói xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Các người vẫn là rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Lão Hà dẫn đầu kịp phản ứng oán hận nói, giết người phóng hỏa đai vàng. Hắn có thể không muốn bỏ qua loại này cướp cổ võ thế gia cơ hội thật tốt. Cạnh không nói, Trương Trang nhưng mà được gọi là dược đô trung tâm, bên trong thuốc trăm năm nhiều, thật là có thể dùng để làm cơm ăn. Tịch thu tài sản lúc đó, thuận tay lậu như vậy hai cây, tìm người luyện thành hoặc là đổi thành đan dược, liền để được cho mấy tháng khổ tu. Thật là không bản vạn lợi mua bán lớn. Lão phu tự biết Trương gia có tội, cho nên đem Trương Thủy phe tội nhân dâng lên, cầu tông sư bớt giận. Vừa nói, Trương Nguyên vung tay lên, dẫn tới mọi người sau lưng, mười mấy bị sợi dây vây quanh trói Trương gia người bị đẩy ra ngoài. Bọn họ phần lớn là người phụ nữ, một số ít chính là đứa nhỏ, 7-8 tuổi cái loại đó. Đứa nhỏ còn có 1-3-4 tuổi. Ân, phía sau cùng thời là một trẻ sơ sinh xe đẩy, bên trong là một cái hồng nộn nộn bé gái, đang mở to mắt, tích lưu lưu nhìn mọi người. Nàng bởi vì là quá nhỏ, không có bị buộc, giờ phút này thậm chí còn ở vô tâm cười to. Hiển nhiên, nàng không hiểu chuyện, cho rằng đây là mọi người chung một chỗ cùng nàng chơi đùa. Trẻ sơ sinh ngủ đều là đứt quảng. Cả buổi tối tỉnh lại, thấy nhiều người như vậy cùng chơi, không thể nghi ngờ là một kiện đặc biệt đáng giá cao hứng chuyện. Trương Hoa thấy cô bé nhỏ đó, Mạnh Á Văn lòng ngay tức thì bị hóa ngây ngốc. Dẫu sao nàng là giáo viên mầm non, ngày thường và đứa bé tiếp xúc nhiều, thấy như thế đáng yêu đứa nhỏ, thật sự là không nhịn được liền động lòng trắc ẩn. Trương Hoa không có trả lời, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Trương gia cả đám. Thần sắc cực kỳ lạnh lùng, giống như thái thượng vong tình thiên đạo, cộng thêm Trương Nguyên, 313 cái, hơn nữa trước chết đi 13 cái, tổng cộng là 326 cái. Người một nhà, vẫn là tù ngay ngắn như nhau tốt. Bóp, Lão Hà một cái tát trùng trùng phiến ở Trương Nguyên trên mặt. Lão già kia, người đánh ngược ý kiến hay à? Trương Thủy có tội, có thể cùng hắn đi người động thủ, chẳng lẽ liền không tội? Nói sao, tông sư muốn giết người, có ai có thể trốn? Còn dùng ngươi lão bất tử kia dâng lên, hết sức cầm chút đồ vô dụng lừa bịp, ta xem ngươi thật sự là sống không nhịn được. Lão Hà hung tợn rêu rao, làm là thủ hạ, được lĩnh hội ý của chủ tử, hơn nữa được làm chủ tử bất tiện làm chuyện, làm chủ tử mưu đoạt lớn nhất lợi ích, như vậy mới vừa gọi là thủ hạ đắc lực. Hì hì, ta cũng biết cái này người dẫn đầu không phải tốt như vậy làm. Trong đám người, Trương Nguyên mới nhìn Trương Nguyên một hồi cười nhạt, để cho ngươi lão bất tử kia ra mặt, bây giờ ai bàn tay đi.